Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450 Thái Cổ Bảy Thánh. Trần Nam lay lay đầu, nỗi lòng càng thêm tạp loạn. Hắn cảm giác chỉ cần là bên cạnh mình người, vô luận là bối cảnh cũng hoặc là tâm tính, đều là như vậy khó mà suy đoán. Tóm lại, Trần Nam chính ngươi phải bao lớn cẩn thận. Vũ Hinh chậm rãi đằng không, gặp đi thời điểm quay đầu nhìn về phía Trần Nam lần nữa nói ra. Ngươi tin tưởng ta, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Bất cứ lúc nào chỗ nào. Một câu nói xong liền là rời đi. Lần nữa đem Trần Nam một người lưu lại ngay tại chỗ. Giờ phút này Trần Nam có thể nói là bó tay toàn tập. Trừ cái này một chút bí ẩn nhân quả ở ngoài. Hắn cảm giác trong lòng nhảy lên. Thậm chí có loại nào đó đại sự muốn xuất hiện. A, kịch liệt bị đè nén phía dưới trực tiếp là khiến hắn ngưỡng thiên thét dài. Mưa gió biến ảo. Phảng phất mục thần muốn đem trong lòng bị đè nén toàn bộ phát tiết ra tới một dạng. Cắt không thể quá cấp táo liễu. Từng bước một theo vạn vật từ đó tiến hành tiếp. Thanh âm trầm thấp vang dội bách hoa cốc. Ngay sau đó hào quang vạn dặm, tinh thần lăng lập, thiên kiều trải đường, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay xuất hiện. Trần Nam nghe nói lời này một mực tại suy nghĩ. Cuối cùng ngửa đầu nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Thỉnh sư tôn chỉ điểm. Lâm Vô Đạo khẽ vuốt cằm. Tiếp theo một cái chớp mắt đã là từ vải 19 cục người nơi nào lấy được liên quan tới Trần Nam một. Loạt muốn chuyện phát sinh. Đi trước Đông Hải. Nơi nào sẽ có một số việc nghi dần dần mở ra. Đông Hải. Trần Nam trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang. Sư tôn nói thế nhưng là Long Vũ. Lâm Vô Đạo không có trả lời. Mà là rơi vào bách hoa cốc bên trong. Nhìn qua phương xa, Trần Nam cũng liền tin chắc. Tại Đông Hải bản thân cũng nhận thức Long Vũ. Cũng liền là lúc trước tại trong học viện. Nàng xem đến bản thân võ học lợi hại. Muốn học tập, cái này một tới đi phía dưới hai người dần dần quen thuộc lên tới. Nhưng khiến hắn nghĩ không ra là, vì cái gì đang yên đang lành muốn đi Đông Hải. Nghỉ ngơi 3 ngày, theo sau mở thần. Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên. Trần Nam còn không nói gì. Trong nháy mắt cảm giác một trận ủ rũ tràn vào trong óc. Phốc, thân thể ngã xuống. Trực tiếp té ở trong muôn hoa. Ngủ thiếp đi đi. 3 ngày nhoáng một cái như trôi qua. Làm Trần Nam tỉnh lại thời điểm. Nghiễm nhiên là cảm giác suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Trước đó như vậy có loại muốn nứt cảm giác cũng là tiêu tán. Đi thôi. Lâm Vô Đạo đột nhiên xuất hiện, đại thủ huy động phía dưới, liền là phá toái không ở giữa. Trần Nam không chần chờ, thả người nhảy lên tiến nhập không gian bên trong. Không gian bên trong Trần Nam cũng không có nói cái gì, mà là tĩnh lặng chờ đợi Đông Hải đến. Đông Hải mênh mông, chim biển bay lượn, cá lớn bay vọt, vẽ ra ra vừa ra hài hòa hình ảnh, tại vô tận hải dương phía trên. Lâm Vô Đạo cùng Trần Nam đồng thời hiển lộ ra, nhìn chằm chằm mênh mông biển rộng. Trần Nam mơ hồ lĩnh ngộ được cái gì? Muốn tăng lên tu vi? Đại chiến sinh tử tất nhiên không sai. Nhưng là lại không muốn quên. Sau khi chiến đấu tiến nhập một mảnh mát mẻ bầu trời. Không đồng dạng tâm cảnh. Một bước này thì cần càng nhiều lắng đọng cùng cảm ngộ. Lâm Vô Đạo ngóng nhìn chân trời một tiếng nói ra. Trần Nam cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiếp theo tới hai người tại trong biển rộng bay nhanh. Tốc độ cũng không vui. Ngược lại là cực kỳ chậm chạp. Đối với điểm này Trần Nam tự nhiên là minh bạch sư tôn dụng ý. Cũng là tại cảm ngộ. 5 ngày thời gian nhoáng một cái như trôi qua. Trần Nam nhìn lên bầu trời trên trời xanh bạch ngọc. Cùng sóng nước lấp loáng mặt biển. Một tiếng thầm than. Đạo quang kiếm ảnh. Huyết vũ gió tanh. Ngắn ngủi yên tĩnh, quả thật là một loại khác thường thu hoạch. Nghe quen mãnh hổ gào thét, thử một cái chim hoàng oanh ngâm nga. Thế nào mà không là đây? Dần dần tại Trần Nam khuôn mặt phía trên lộ ra ý cười. Thấy được cái này một màn, Lâm Vô Đạo cũng là cười cười. Nơi này không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người tại chỗ biến mất. Thấy hoa mắt, Trần Nam nhìn thấy tại Vô Tận Đại trong biển có 7 tòa đảo phân bộ, mà còn 10 phần có quy luật, phảng phất bắt đầu thất tinh một dạng. Sư tôn, nơi này là, theo vi sư tới, Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra, thân ảnh chậm rãi hạ xuống, tiến vào đảo bên trong. Trần Nam sắc mặt đại biến, hắn phát hiện này 7 tòa đảo bất quá là một loại huyễn tượng, mà bản thân chân chính bước vào nơi này mới hiểu lợi hại trong đó, mà còn phảng phất mê cung một loại, như không là có Lâm Vô Đạo dẫn đầu, Trần Nam rất có thể sẽ bị lạc trong đó. Nhiều lần khó khăn trắc trở phía dưới, Trần Nam lại một lần nữa nhìn thấy 7 tòa đảo, chỉ bất quá gấp gom góp rất nhiều. Đồng thời mỗi một hòn đảo phía trên đều có sông thẳng vân tiêu cao phong, phảng phất thông thiên thạch trụ một dạng. 7 cái thông thiên thạch trụ không biết được tồn tại cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Hắn trên có sét đánh cháy đen, có đao búa bổ chặt ấn ký. Nhưng liền tính như vậy, dãi dầu xương gió phía dưới vẫn như cũ là trường tồn nơi này. Liền tại Trần Nam dò xét thông thiên thạch trụ thời điểm, hai nói bóng người vặn vẹo không gian phía dưới sông ngang mà tới. Người đến người nào? Trong đó một tên nam tử bình cùng thanh âm vang lên. Xa xa không có có trong một ít đại môn phái vênh váo hung hăng tư thái. Trần Nam muốn bái phỏng một vị lão bằng hữu, nàng gọi Long Vũ. Nguyên lai ngươi tìm Long Vũ a? Hơi chờ một chút, lời này vừa ra, hai người này liền là tại chỗ biến mất. Không bao lâu, một cái thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, có một cỗ tiêu sái khí tức, ngôn hành cử chỉ bên trong trừ yêu nhã ở ngoài, càng nhiều thì hơn là một cỗ soái khí. Thế nào hiện tại mới tới a? Long Vũ cười nhìn về phía Trần Nam nói ra, hắc hắc, có một số việc chậm trễ. Trần Nam mỉm cười, lần nữa nói ra, ngươi ở nơi này vẫn khỏe chứ? Tiếp theo tới hai người liền lâm vào ôn chuyện bên trong. Lâm Vô Đạo liền như là tuổi xế chiều lão nhân một loại, định ngay tại chỗ, trong lúc đó chưa từng nói 807 qua nửa câu. Đúng lúc này, tà dương rơi xuống, tại thông thiên thạch trụ trên bạo phát ra sáng chói thần quang, đem chân trời chiếu sáng, phảng phất ban ngày một loại. Lâm Vô Đạo hai con ngươi cũng là chớp một hồi. Nơi xa Trần Nam tự nhiên cũng là phát hiện cái này một màn. Nhìn qua Long Vũ hỏi, lúc này chuyện gì xảy ra? Trần Nam ngươi biết không? Nơi này tên là Phiêu Miểu Phong, mà thế nhân cũng biết chỗ này chính là một vị tiên nhân cư ngụ thánh địa. Một câu dứt lời, dung nhan phía trên có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hoàn toàn ngược lại, nơi này không phải thánh địa, mà là hung địa. Làm sao có thể? Trần Nam kinh hô một tiếng, tựa hồ sớm liền biết Trần Nam sẽ như vậy. Long Vũ cũng không có quá mức kinh ngạc, dừng một chút tiếp tục nói. Nghe nói nơi này phong ấn 7 cái thái cổ thi khí có thể phiên vân phúc vũ nhân vật. Cái gì? Long Vũ lời nói, lần nữa khiến Trần Nam chấn kinh. Truyền thuyết 7 vị thái cổ đại năng cũng không bị phong ấn hoàn toàn, mà là có loại muốn phá trừ phong ấn dấu hiệu. Thậm chí này 7 tòa núi lớn liền bị bọn họ luyện hóa thành 7 cái thông thiên thạch trụ. Cái này tuyệt đối là một cái kinh thiên địa tin tức. Thái cổ rối loạn thời kỳ 7 vị nhiệm vụ thế mà bị phong ấn tại nơi này. Cái này nếu là bị truyền đến tu luyện giới nói, tất nhiên sẽ đưa tới tất cả tu sĩ khủng hoảng. Nếu như ấn nói như ngươi vậy, 7 vị thái cổ đại năng sớm muộn sẽ có xuất thế một ngày sao? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.